Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, ốp ốp Nomi tới tay. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Ngay tại Kaido cùng Gromas triển khai quyền đến thịt kịch liệt đại chiến thời điểm. Cromwell ra hỏa này cũng là từ một cái phế tích bên trong bò đi ra. Sau đó hắn vỗ bụi đất trên người mở miệng nói ra. Thật sự là hai người điên a, Cromwell cảm khái một cái hai người kia sau khi chiến đấu. Liền xoay người chuẩn bị đi tìm một chút ốp ốp Nomi. Mà hắn vừa mới quay đầu liền nhanh chóng lần nữa về xoay người đến. Khẽ chau mày, nhìn về phía cách đó không xa một cái khác phế tích. Vừa rồi hắn vậy mà hoàn toàn không có phát hiện. Tại cách đó không xa lại có một lớn một nhỏ hai người tránh ở nơi đó. Liền xem như bây giờ nhìn thấy, hắn cũng không nghe thấy nơi đó có bất kỳ động tĩnh gì truyền tới. Rõ ràng là tại há mồm nói chuyện, thậm chí ngay cả một tia tiếng vang đều không có. Cromwell có chút kỳ quái mở miệng nói ra. Một bên khác, Rosinante cũng là cầm trong tay ốp ốp Nomi. Đang tại kích động cùng lo nói cái gì? Nhìn, lo, đây chính là ốp ốp Nomi. Chỉ muốn ăn cái này trái cây. Bệnh của ngươi liền được cứu rồi. Rosiante sau khi nói xong liền chuẩn bị đem trong tay trái cây nhét vào lo miệng bên trong. Rosiante là cái thần kinh rất lớn đầu nam nhân. Hắn tại đạt được ốp ốp Nomi về sau. Hơi chủ quan không có phát hiện cách đó không xa Cromwell. Mà lo thì là cái không có thực lực gì tiểu hài tử. Hắn càng không khả năng phát hiện cái gì. Corazon tiên sinh, người thương thế trên người, lo nhìn xem trên thân treo rất nhiều mảnh vết thương nhỏ Rosinante. Cũng là có chút lo lắng mở miệng nói ra. Không quan hệ, cái này một chút vết thương nhỏ còn không cần tính mạng của ta. Có lẽ phải nói có thể từ hai người kia giao thủ trong dư âm. May mắn lưu lại một cái mạng liền đã rất tốt, Rosinante cười cười. Sau đó hơi xúc động nói, hắn cũng là tuyệt đối không nghĩ tới. Ở chỗ này vậy mà lại gặp phải Kaido cùng Gromas đại chiến. Bất quá may mà cũng thừa dịp lần này hỗn loạn, để hắn nhanh chóng từ Barrow trong tay trộm được ốp ốp Nomi. Hai người kia là ai a? Thật là lợi hại a. So Doflamingo còn muốn lợi hại hơn a. Lo cũng rất là hiếu kỳ mở miệng hỏi. Rosinante thì nuốt một ngụm nước bọt, mở miệng nói ra. Bên trong một cái gọi là Kaido nam nhân, hắn là thế giới mới bên trong đại hải tặc thứ nhất, ẩn ẩn có đăng đỉnh chi thế. Gần nhất thường thường được người xưng là đứng tại hải tặc đỉnh điểm bốn cái hải tặc hoàng đế thứ nhất, mà một cái khác thì là mở ra đại hải tặc thời đại thủ phạm thứ nhất. Hansel Grimm Braumor Gromas, trước kia mọi người đều biết hắn rất mạnh, nhưng rốt cuộc mạnh cỡ nào, cũng không có ai có thể chuẩn xác mà nói đi ra. Bây giờ xem ra, hắn cũng đồng dạng không có chút nào so cái gì hải tặc hoàng đế yếu nhược a. Bằng không thì cũng sẽ không theo Kaido đánh thế lực ngang nhau. Rosinante hơi giải thích một chút, sau đó rất nhanh liền từ cái này đi chệch chủ đề bên trong lấy lại tinh thần mà đến. Cầm lấy ốp ốp Nomi mở miệng lần nữa nói ra. Lo, bây giờ không phải là nói những cái kia nói nhảm thời điểm. Nhanh, tranh thủ thời gian ăn hết. Cromwell lúc này cũng là ẩn núp ở phụ cận đây. Hắn 10 phần nghi ngờ phát hiện, coi như mình đã tới gần hai cái này kỳ kỳ quái quái ra hỏa, cũng vẫn như cũ nghe không được động tĩnh gì. Cái này khiến hắn xác định, trong hai người này hẳn là có một cái trái ác quỷ năng lực giả. Ngay tại hắn chuẩn bị bắt lấy hai người này, sau đó thẩm vấn một cái thời điểm, hắn đã nhìn thấy Gromas nói tới cái kia cùng trái tim rất giống ốp ốp Nomi. Chính tại cái kia ăn mặc hết sức kỳ quái trong tay nam nhân. Thật sự là tự nhiên chui tới cửa, Cromwell khóe miệng treo lên một vòng tiếu dung. coi như hắn chuẩn bị đứng dậy động thủ thời điểm, đột nhiên hắn lại dừng động tác lại, thu liễm lại khí tức của mình, đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Mà rất nhanh, bên kia một người mặc hải quân tướng lĩnh phục sức nam nhân liền đi ra. Xem ra cũng là có chút chật vật. Nam nhân kia tại nhìn thấy Rosinante về sau cũng là 10 phần kinh ngạc nói. Corazon, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn bị thương thành cái dạng này? Không sai, gia hỏa này chính là Doflamingo dưới trướng sơ đại hồng tâm Demon Bamboo Virgo. Bởi vì lần này Rosinante không để cho lo đi cho hải quân cái gì tình báo, cho nên Virgo tại nhìn thấy Rosinante về sau cũng không có trực tiếp kịp phản ứng. Hắn liền là hải quân nội ứng. Rosinante tại nhìn thấy Virgo về sau cũng là biểu lộ cứng đờ. Bất quá hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, phất phất tay so với mấy cái ngôn ngữ tay về sau. Virgo thì mở miệng nói ra, không nói trước những thứ này, nhanh lên rời đi nơi này, có người điên đang tại truy ta. Virgo vừa mới nói xong câu đó, đã nhìn thấy Corazon trong tay không chỗ có thể ẩn nấp ốp ốp Nomi. Sau đó hắn càng là cao hứng mở miệng nói ra, nguyên lai trái cây tại trong tay các ngươi, quá tốt rồi, thiếu chủ vừa mới còn tại liên lạc ta, để cho ta đừng quản hải quân, nhanh đi tìm trái cây, đã đồ vật đã tới tay, vậy chúng ta liền có thể rút lui. Một bên khác, ẩn giấu Cromwell cũng là có chút do dự, nguyên lai là Doflamingo người sao? Thật sự là khó làm a. Lão đại vốn là chuẩn bị tại Doflamingo bọn hắn cầm tới trái cây trước đó liền tiên hạ thủ vi cường. Dù sao nói thế nào cũng là hợp tác đồng bạn, nếu để cho bọn hắn trước đắc thủ, trực tiếp từ trong tay bọn họ trắng trợn cướp đoạt tựa hồ cũng có chút không nói được a, vì một cái trái cây, tới sau kế hoạch so sánh sách phiền phức. Cromwell âm thầm chép miệng một cái, 10 phần khó chịu mở miệng tự nhủ, ngay tại hắn còn không nghĩ rõ ràng đến cùng muốn hay không động thủ trắng trợn cướp đoạt thời điểm. Trong sân tình thế lần nữa phát sinh biến hóa, chỉ gặp cách đó không xa, một đầu điên cuồng voi ma mút đang theo lấy Virgo bọn hắn nơi này chạy tới. Xem bộ dáng là chuẩn bị đem bắt lấy Virgo ra hỏa này cho tại chỗ đánh chết ở chỗ này. Virgo cũng là biến sắc. Trước đó hắn vừa mới leo lên Minion đảo, bên trên bầu trời liền nện xuống một cái rách, bởi vì lúc ấy chung quanh hắn có rất nhiều hải quân. Cho nên gia hỏa này vì đem mình tại hải quân bên trong hình tượng tiếp tục giữ vững, cũng là rất quả quyết xuất thủ trước ngăn cản một cái bị giam giữ thật lâu. Thật vất vả được thả ra phát cuồng rách, bất quá Suru đại tham mưu vẫn là rất quả quyết. Nàng cũng không để ý tới rách cái gì, mà là quyết định thật nhanh dẫn theo còn lại hải quân leo lên Minion đảo đi tìm ốp ốp Nomi đi. Cái này đem Virgo ra hỏa này cho lừa thảm rồi. Hắn nguyên bản còn cho là mình kéo dài một cái rách, hải quân cao cấp chiến lực nhóm chẳng mấy chốc sẽ tới phụ một tay, sau đó mình liền có thể thuận thế ẩn lui, kết quả hải quân bên trong có thể đánh đi hết tìm ốp ốp Nomi cùng Baro, căn bản là không có người quản hắn. Cái này đem Virgo ra hỏa này cho lừa thảm rồi. Hắn nguyên bản còn cho là mình kéo dài một cái rách, hải quân cao cấp chiến lực nhóm chẳng mấy chốc sẽ tới phụ một tay, sau đó mình liền có thể thuận thế ẩn lui, kết quả hải quân bên trong có thể đánh đi hết tìm ốp ốp Nomi cùng Baro, căn bản là không có người quản hắn. Rách ra hỏa này cũng là một bồn lửa giận không thể nào phát tiết, thuận thế liền đem mục tiêu đặt ở một cái duy nhất có thể đánh Virgo trên thân. Sau đó hai người liền vừa đánh vừa lui, đánh tới bên này, Virgo tìm một cơ hội hất ra rách về sau, liền nhanh chóng liên lạc Doflamingo, về sau mới có tình cảnh vừa nãy. Virgo tại nhìn thấy rách về sau cũng là biến sắc, mở miệng nói ra, đó là Kaido tên kia thủ hạ đại cán bộ ba tay thứ nhất hạn hán rách. Trời mới biết hắn vì sao lại bị người từ trên trời ném đến. không nói trước những thứ này, để ta chặn lại hắn. Corazon, người mau dẫn lấy trái cây tranh thủ thời gian rút lui khỏi nơi này. Nhất định phải đem trái cây đưa đến thiếu chủ trong tay, Virgo sau khi nói xong. Quất ra vũ khí của mình mềm chúc. Sau đó Busosoku Haki mở ra, dưới chân đạp một cái, hướng phía phát cuồng rách vọt tới. Rất nhanh, hai người liền đánh làm một đoàn. Virgo thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là cùng rách so sánh còn thì kém rất nhiều. Bằng không hắn cũng sẽ không lựa chọn chạy ra. Bất quá hắn kéo dài một ít thời gian vẫn là có thể làm được. Rosinante nguyên bản đều có chút tuyệt vọng, không biết nên làm gì bây giờ. Hiện tại mắt thấy phong hồi lộ truyền, tại Virgo xông giết ra ngoài về sau, hắn cũng là quyết định thật nhanh nắm lên lo ra hỏa này liền chạy. Rách ra hỏa này bị Gromas nhốt lâu như vậy, lại 10 phần đột ngột bị hắn từ trên trời cho ném xuống rồi. Đương nhiên không có khả năng biết cái gì ốp ốp Nomi sự tình. Với lại coi như biết, đoán chừng hắn cũng sẽ không để ý. Dù sao hắn căn bản vốn không minh bạch ốp ốp Nomi đại biểu ý nghĩa trọng đại, cho nên mắt thấy chạy hai tên ra hỏa, hắn cũng không có đuổi theo cái gì. Hắn chỉ là muốn ở chỗ này phát tiết lửa giận của mình. Cho nên hắn liền thật cùng Virgo ra hỏa này đánh lên. Rosinante mang theo lo ra hỏa này chạy thật xa, tìm một cái bị phong tuyết bao trùm hơn phân nửa rừng cây nhỏ dừng bước. Sau đó mới thở hồng hộc mở miệng nói ra, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng lần này nhất định sẽ xong đời đâu, không nghĩ tới Virgo tên kia lại bị Doflamingo cho phái đi hải quân bên trong đây. Thật là, bất quá hắn rất nhanh liền từ những này trong suy nghĩ hồi thần lại mà đến, đem trong tay cầm ốp ốp Nomi đưa cho lo mở miệng nói ra. Nhanh, ăn hết cái này trái cây. Sau đó chúng ta cấp tốc rời đi Minion đảo, bởi vì vừa rồi loạn nhập Virgo. Cho nên Rosinante vì không cho Virgo phát hiện cái gì dị thường, tán đi năng lực chính mình, lúc này cũng không có lại một lần nữa mở ra năng lực của mình. Cho nên lần này hắn ngược lại để Cromwell cho nghe thấy được. Ngay tại lo vừa mới chuẩn bị đưa tay đi lấy Rosinante trong tay trái cây lúc, Cromwell cái kia cao lớn thân thể cũng là từ trong rừng cây đi ra. Chỉ gặp hắn khóe môi nhếch lên ý vị không rõ tiếu dung. Sau đó mở miệng nói ra, nha, nhìn các người tựa hồ cùng cái kia Doflamingo ở giữa cũng có được một chút kỳ kỳ quái quái cố sự. Đâu Corazon ân, vừa rồi nam nhân kia là xưng hô với ngươi như vậy không sai. Nói cách khác, ngươi chính là Heavenly Yaksa Don Quixote Doflamingo bảo đệ sao? Rosinante tại nhìn thấy Cromwell về sau cũng là biểu lộ trầm xuống. Sau đó hắn một tay đem lo hộ tại sau lưng, mở miệng nói ra, bảo thạch thợ săn Cromwell, xem ra ngươi biết ta. Vậy liền rất tiện lợi. Miễn đi chính ta giới thiệu bối rối của mình, không cần nói nhảm thêm, đem trong tay các ngươi viên kia ốp ốp Nomi giao ra. Cromwell đưa tay mở miệng nói ra, lo, nhanh ăn hết. Rosinante cấp tốc mở miệng nói ra. Lo khi nghe thấy Rosinante lời nói sau cũng là sửng sốt một chút, sau đó hắn nhanh chóng gật đầu, tiếp lấy há mồm liền chuẩn bị đi cắn trong tay mình trái ác quỷ. Nếu như bị các ngươi ngay tại lúc này ăn trái cây, ta trở về cũng không tốt cùng lão đại bàn giao a. Cromwell mở miệng nói ra. Ngay tại hắn nói chuyện đồng thời, thân ảnh của hắn cũng đã xuất hiện ở Rosinante phía sau. Tiếp lấy hắn không lưu tình chút nào nhấc chân một cước đạp bay nhỏ gầy lo. Trong tay vững vững vàng vàng cầm vậy nhưng tất cả mọi người 10 phần mơ ước hệ Paramecer ốp. Ốp Nomi, Rosinante đương nhiên nhận ra Cromwell Soru. Bất quá hắn cũng không có ngạc nhiên cái gì. Chỉ gặp hắn quay người đưa tay đối Cromwell đầu bắn một phát. Mà Cromwell há mồm trực tiếp đem đánh về phía hắn đạn cho nuốt vào. Sau đó hắn vừa cười vừa nói, dễ dàng như vậy liền bị ta đắc thủ. xem ra thực lực của ngươi cùng ngươi cái kia tràn đầy khí tức tà ác ca ca hoàn toàn là ngày đêm khác biệt đâu. Đem ốp ốp Nomi trả lại, đứa bé kia được Hakuelbayo, không có viên này trái cây, hắn sẽ chết. Rosinante vẫn như cũ là dùng thương chỉ vào Cromwell mở miệng uy hiếp nói. Cromwell cười một cái nói, cái này có quan hệ gì với ta? Trên cái thế giới này mỗi thời mỗi khắc đều tại người chết. Liền xem như tòa đảo này hiện tại cũng là như thế, mục đích của ta là viên này trái cây nha. Bất quá vẫn là đem các ngươi hai cái cũng mang về đi. Nhìn xem sau đó lão đại muốn làm sao đi ứng phó Doflamingo a. Cromwell sau khi nói xong, dưới chân dẫm mạnh, tốc độ cực nhanh xuất hiện tại Rosinante trước người. Sau đó một bàn tay đánh rụng trong tay hắn súng kíp. Một giây sau, giống như hà mã miệng rộng đã một ngụm đem Rosinante cho ăn vào trong bụng của hắn. Nấc Cromwell làm bộ ở một cái, sau đó nhìn về phía cách đó không xa trong đống tuyết giấy rụa lấy bò người lên lo. Khóe miệng lần nữa phủ lên một vòng tiếu dung. Corazon tiên sinh bị ngươi ăn. Lo cũng là phi thường phẫn hận mở miệng nói ra. Nha, người cũng giống vậy a. Cromwell cười cười. Lần nữa phát động năng lực. Bẹp một ngụm đem nho nhỏ lo cũng cho ăn vào trong bụng. Nhiệm vụ hoàn thành chuồn đi. Cromwell sờ lên cái cằm, hài lòng mở miệng nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?